Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201 tới A. Mục Thanh đang chuẩn bị trà kia ly. Nghe vậy, đưa ra tay hơi dừng lại một chút. Thu hồi lại, quan sát Bỉ Bỉ Đông mấy lần. Mục Thanh phát hiện, nàng thật giống như muốn chơi thật sự. Trong lòng có chút nóng nảy, lại có chút buồn cười. Ngược lại, ngũ vị tạp trần, không thể nói mùi vị gì. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, quyết định. Quyết định, Bỉ Bỉ Đông đặt ly trà xuống. Khẽ vuốt ve ống tay áo của mình. Cười nói, nhìn thật sâu Bỉ Bỉ Đông mấy lần. Mục Thanh suy nghĩ một chút, muốn không dứt khoát nói ra được. Suy nghĩ một chút, thật giống như coi như là nói ra. Kết quả cũng sẽ không càng hỏng rồi hơn. Vậy còn chờ gì? Vì vậy, Mục Thanh mở miệng nói, giáo hoàng tỷ tỷ, người cứ như vậy muốn giết chết võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông tay trái giấu ở ống tay áo xuống, gắt gao nắm nắm đấm, bên phải tay vịn tay trái ống tay áo, ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một hơi khí lạnh, thấp giọng nói, ngươi đang nói gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Mục Thanh cười một tiếng, đưa tay nâng ly trà lên, mình rót trà, uống một hớp, sau đó, vuốt vuốt ly trà, mịt mù hơi nóng về sau. Hai mắt của hắn tràn đầy bình tĩnh, ta nói cái gì? Ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Không phải sao? Bỉ Bỉ Đông sâu đậm nhìn xem Mục Thanh. Trên người hồn lực mơ hồ chấn động. Sát khí, bắt đầu tràn ngập. Đừng kích động a, ngươi đánh không chết ta. Ta cũng không làm lại ngươi. Đánh cái gì đánh? Mục Thanh cười nói. Thật sao? Nhìn xem mặt đầy dám thối Mục Thanh. Bỉ Bỉ Đông chẳng biết tại sao. Đáy lòng hỏa khí thoáng cái liền lên tới. Phía sau nàng võ hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới người, 9 đạo máu đỏ hồn hoàn. Chậm rãi dâng lên, khí thế khổng lồ. Cuồn cuộn hướng phía Mục Thanh vọt tới. Mục Thanh thả xuống ly trà trong tay. Dưới chân, 5 đỏ, 4 bạch kim. 9 đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Trên người, khí thế càng mạnh mẽ hơn, đồng thời dâng lên, cùng Bỉ Bỉ Đông khí thế chống lại, song phương, lại bất phân cao thấp. Bên ngoài đình, thủ hạ của hai người, Mục Xuân, Cúc Hoa Quan bọn họ, nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là thế nào, mới vừa rồi không phải là còn trò chuyện sao, làm sao cái này liền giao thủ, nhìn xem Mục Thanh quanh thân, cái kia kỳ dị 4 đạo màu bạch kim hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông chân mày cau lại, tò mò hỏi, ngươi hồn hoàn này là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh đưa tay, phất qua màu bạch kim hồn hoàn, cười nói, ngươi đoán, ngươi thật muốn đánh lộn. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, thấp giọng nói, tới a. Mục Thanh ngón tay chợt chỉ hướng Bỉ Bỉ Đông, ngoác ngoác, cười nói, nói xong, Mục Thanh tâm niệm vừa động. Bao quanh đình năng lượng màu vàng óng cháo. Chậm rãi tiêu tan. Mục Thanh lớn tiếng nói. Các ngươi trước vào thành. Ta đi theo giáo hoàng miện hạ luận bàn một chút. Dứt lời. Sau lưng hai cánh mở ra. Thân thể chợt hướng lên bầu trời. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên. Nhìn xem bóng người Mục Thanh. Hướng phía Cúc Hoa Quan cùng quỷ đấu la phất phất tay. Sau lưng. Ba đôi màu tím cánh mở ra. Đồng dạng vọt lên bầu trời. Mục Xuân cùng Cúc Hoa Quan hai mặt nhìn nhau, rối rít xoay người rời đi. Rất nhanh, đoàn xe lần nữa khởi động, chậm rãi hướng phía Vũ Hồn Thành đi tới. Trời cao vạn mét, Mục Thanh bình tĩnh đứng trên không trung. Sau lưng, cánh chậm rãi vỗ, bảo trì thăng bằng. Đối diện với hắn, 100 mét chỗ, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng quạt cánh, bình tĩnh nhìn hắn. Không thể thương lượng một chút. Mục Thanh thấp giọng nói. Không thể. Phiền não gãi đầu một cái. Mục Thanh nói đến tại sao luôn là sống mái với ta đây. Ta lại không có dính vào chuyện của các ngươi. Liền muốn thu nhiều long một chút xinh đẹp tín đồ. Làm sao khó như vậy đây. Phi. Bỉ Bỉ Đông phun một tiếng. Nói đến lừa bịp quỷ đâu. Ngươi dám nói. Ngươi liền không có trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi tâm tư. Mục Thanh cười một tiếng, thu hồi hai tay, đeo ở sau lưng, khí chất thoáng cái thay đổi, hơi có chút khí vũ hiên ngang ý tứ. Hắn cái miệng, âm thanh khàn khàn hơn nữa mang theo từ tính. Nhu hòa nói đến, ta như thế nào lại gạt ngươi chứ? Bỉ Bỉ Đông Tâm có chút ấm áp, trong nháy mắt hòa tan. Hai người rắc rối phức tạp quan hệ, ở trong đầu nàng từng cái thoáng qua. Ôn Nhu nhìn xem Mục Thanh, Ôn Nhu nói đến, vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Thân thể động một cái, Mục Thanh đi tới trước người Bỉ Bỉ Đông, nhìn chăm chú cặp mắt của nàng. Chân thành nói đến, ta muốn cứu ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Cứu ta. Bỉ Bỉ Đông không hiểu. Mục Thanh đưa tay, muốn vuốt ve gò má của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, tay cũng không có thật sự rơi vào trên mặt của Bỉ Bỉ Đông. Mà là cách không khí. Hắn ôn nhu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Nói đến, đúng vậy à. Ta muốn cứu ngươi đây. Tỉ tỉ, ánh mắt nhìn xem Mục Thanh. Bỉ Bỉ Đông thân thể co rụt lại, lùi về phía sau 100 mét, đầy mắt phức tạp nhìn xem Mục Thanh, thấp giọng nói, không cần thiết. A, Mục Thanh một tiếng cười khẽ, chán nản cúi đầu xuống, nói đến, ta biết, đây chỉ là ta một bên tình nguyện, nhưng là, ta thật sự muốn cứu ngươi a. Bỉ Bỉ Đông não một rõ ràng, cặp mắt trong nháy mắt trở nên lạnh giá, thấp giọng nói, chớ nói nhảm. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi liền thật sự chưa hề nghĩ tới trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Không có. Mục Thanh kiên định nói dối rồi. Nhìn xem Mục Thanh chân thành cặp mắt. Bỉ Bỉ Đông cười. Nàng che miệng. Cười lớn ha ha. Cười cười. Nước mắt đều xuống. Run rẩy đưa tay ra. Chỉ vào Mục Thanh. Không nói gì. Nhưng là. Nhưng lại đem hết thảy đều nói. Trên mặt Mục Thanh thoáng qua vẻ lúng túng, tức giận nói đến, được rồi, từng có thể đi, một tiếng âm bạo, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên ra tay, đánh lén Mục Thanh, thân thể lắc lư một cái, kéo ra ảo ảnh, Mục Thanh dễ dàng tránh thoát Bỉ Bỉ Đông đánh lén, song phương đổi vị trí, lần nữa đối lập, Bỉ Bỉ Đông thở dài, nói đến, nói dối liên thiên. Người một mực đều đang phòng bị ta. Còn nói cái gì cứu ta? Nói một chút đi. Người lại đang tại chơi cái trò gì? Mục Thanh gãi đầu một cái. Tức giận nói đến, coi như lại tin ngươi. Ta cũng không thể kề bên ngươi một cái a. Đây không phải là muốn chết sao? Được rồi, không cần nói. Sau đó, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông cánh động một cái. Liền phải rời khỏi. Ngay tại hai bóng người đan xen trong nháy mắt, Mục Thanh cặp mắt hiện lên kim, bỗng nhiên đưa tay, kéo lại cánh tay của Bỉ Bỉ Đông, tay phải thuận thế bao quát, vòng lấy vòng eo tinh tế của Bỉ Bỉ Đông, dùng sức đem nàng ôm ở trong ngực. Bỉ Bỉ Đông đáy mắt một mộng, có chút không hiểu, có chút kinh ngạc, càng nhiều, nhưng là nổi nóng, nàng eo lắc một cái, muốn tránh thoát Mục Thanh ôm ấp hoài bão. Hai tay hồn lực lóe lên tốc biến, 10 cái màu tím móng nhọn bắn ra, hung hăng chụp vào lồng ngực Mục Thanh. Đừng động, Mục Thanh lạnh lùng nói đến, năng lượng màu vàng óng, trong nháy mắt tại bộ ngực của hắn bắn ra, hóa thành hộ thuẫn, chặn lại móng vuốt Bỉ Bỉ Đông. Hai tay phát lực, thật chặt ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn cúi đầu, nhìn xem đầy mắt hàn ý, sát khí tràn ngập Bỉ Bỉ Đông. Cười lạnh nói, ngươi liền đối với ta như vậy. Bỉ Bỉ Đông hai tay án ở trên lồng ngực của hắn, dùng sức chống giữ thân thể, ngửa đầu nhìn xem Mục Thanh, lạnh lùng nói đến, Mục Thanh, không nên ép ta nổi giận, buông tay. Phốc, Mục Thanh bỗng nhiên cười, hắn mãnh mà cúi thấp đầu, hôn lên. Bỉ Bỉ Đông chợt mở to cặp mắt, tràn đầy dùng mình nhìn xem Mục Thanh, quanh thân to lớn hồn lực chấn động, cơ hồ chấn vỡ không gian. Nhưng là, rơi ở trên người Mục Thanh, liền một chút xíu chấn động cũng không có kích thích. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.